Chương 4273 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi so Long Bá Thiên kém xa. Người đăng, Thắng Long Phi âm thanh chấn cửu thiên, vào lúc này triệt để bộc phát. Rống. Nháy mắt, một đạo long ảnh trực tiếp từ Long Phi trong tay giới vương chi nhận. Bên trong, cuồng bạo mà ra một tiếng rống trực tiếp để đem huyền đế hàng lâm xuống lực lượng tán loạn ba phần, sau đó, càng là dữ tợn vô cùng xông vào trong đó, vô cùng cuồng bạo, vô cùng cường hoành. Căn bản không dừng lại chút nào, liền giống với nói, huyền đế lực lượng căng. Bản ngăn cản không nổi, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, huyền đế lực lượng căng bản ngăn không được, ngay tại cái này cùng Long hô khiếu thiên thời điểm, Long Phi biểu lộ đã ngạc. Nhiên, mắt trần có thể thấy, huyền đế trên đỉnh đầu, vậy mà trong nháy mắt liền bắt. Đầu phiêu hồng. 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 nào, đừng nói 1.000 tỷ, chỉ cần có ít chữ, kết quả liền phải chết. Ha ha ha, huyền đế, tử kỳ của ngươi đến, y. Ngưu bức, y. Trấn giới, đây chính là trấn giới. Chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này viễn cổ. Thế giới bên trong, giới vương chi nhận, giết ngươi nhập giết chó. Long Phi. Lạnh giọng nói, ngay cả Long Phi cũng không nghĩ tới, lần này, vậy mà cuồng bạo như vậy trong lúc nhất thời, trong lòng phun trào ra vô tận khoái cảm, một trận chiến này, hắn kiềm chế quá lâu, từ tiến vào rùa mộ bên trong, cảm giác được trong không khí những cái kia còn. Sót lại khí tức, nhìn xem từng cái bị thương thật nặng mặt da đệ tử Long Phi trong lòng, liền nghẹn thở ra một hơi lại càng về sau, Long cuồng bọn người hy sinh chính mình, thành toàn Long Phi. Cần thiết kia một đạo lực lượng, Long Phi cừu hận trong lòng đã ngưng tụ đến cực hạn, bây giờ, rốt cục toại nguyện, toàn diện bộc phát trực tiếp toàn phương vị, đơn giản bạo lực đối huyền đế tiến hành nghiền ép, hư không bên trên, huyền đế thân ảnh liên tục bại lui, từng đạo truyền thừa. Lực lượng đánh vào cùng Long chi thân, nhưng căn bản không ngăn cản nổi, cùng Long trấn áp một ngụm Long tức, liền có thể đem huyền đế nhục thân dẫn đốt. Không có khả năng, bản đế không tin. Ngay cả Long tộc cũng giống như một con chó đồng dạng phủ phục tại bản đế. Dưới chân, chỉ là một cái thủ đoạn, làm sao có thể đã thương được ta? A ha, diệt cho ta. Huyền đế cuồng loạn gầm thét, giống như điên dại chợt, càng là một đạo lại một đạo cuồng bạo truyền thừa, từ trong tay bắn ra thiên kiếp thức, cướp thức, kiếp diệt thức, huyền thiên đạo quyền loại thủ đoạn, một cái tiếp theo một cái, nhưng căn bản vô dụng, đây chỉ là Long Phi kỹ năng, căn bản không có thực thể, chỉ cần Long Phi linh. Nguyên giá trị không dứt, liền sẽ một mực tồn tại mà lại, cuồng long chính là giới vương chi nhận lực lượng, đối thế giới này có. Được tuyệt đối nghiền ép, huyền đế liền xem như muốn bằng vào chính mình thủ đoạn, đem cái này một kỹ. Năng phá hủy cũng không thể, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, cuồng long trấn giới càng phát ra cuồng bạo, chân chính hiện ra vô thượng thần uy, thể hiện trấn giới chi năng oanh, huyền đế thân ảnh bị cuồng long một cái đuôi quét trúng, thân thể lập tức bay. Rớt ra ngoài. Trực tiếp bỏ đi vài ức lượng máu, bành, long trảo dữ tợn, trực tiếp đem huyền đế thân ảnh cho che đè xuống, HP cùng là lập tức bão táp, giống như điên cuồng, xoát xoát rơi xuống. Ha ha ha, thoải mái. Huyền đế, cái này chính là của ngươi vô địch. Cái này chính là của ngươi chí tôn. Đến A, tiếp tục gọi A. Long Phi hét lớn nói, giờ khắc này, trong lòng tất cả kiềm chế, rốt cục phát tiết ra, đại thù được báo. Vô số thời không trấn áp, cánh chịu thiên cổ cừu hận, vào lúc này rốt cục có. Thể kết để Long Phi trong lòng cảm giác nói không ra lời bành, cuồng Long chi lực tiếp tục phóng thích, huyền đế thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. A a, Long Phi, có bản lĩnh ngươi cùng ta chính diện một trận chiến, dựa vào. Binh khí tính là gì? Huyền đế nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết thủ đoạn. Nghĩ muốn đẩy ra cuồng Long, trong mắt như là khát máu, vô cùng điên cuồng thế nhưng là. Vẫn như cũ vô dụng phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, huyền đế khí tức ầm vang chấn động, cả người giống như bị tước đoạt lực lượng. Nháy mắt sụi lơ xuống tới, mà đỉnh đầu thanh máu, cũng trực tiếp thấy đáy, cũng ở thời điểm này, cuồng long lực lượng dần dần trở nên hư ảo, sau đó. Dần dần biến mất không thấy gì nữa, huyền đế sững sờ, trong mắt vui mừng, vừa định muốn xoay người, lại là nhìn. Thấy hư không bên trên, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ngũ hành già thiên chưởng, bành, một chưởng rơi xuống, huyền đế thân ảnh lại lần nữa bị thật sâu nghiền áp. Xuống. Tốt, như ngươi mong muốn, y. Huống hồ, bao phủ lão tử nhiều năm như vậy bóng ma, nếu là không thể tự tay. chém ngươi, lão tử làm sao cam tâm. Còn có Long tộc, Long gia, Mạc gia. Phụ thân của ta, mẫu thân. Hết thảy, ngươi gia tăng trên người bọn hắn thống khổ, lão tử hôm nay, muốn từng quyền đòi lại. Long Phi nói, hốc mắt huyết hồng bành, đón lấy, một quyền rơi xuống phốc, huyền đế chi thân máu tươi ba thước, nhiễm tinh không nhưng đối Long Phi đến nói, không đủ bành, bành. Một quyền này, là lão tử vì chính mình đánh, y. Không có ngươi, lão tử không cần kinh lịch nhiều như vậy cực khổ, không có. Thăng trầm, không có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bành. Một quyền này, là lão tử vì phụ thân ta đánh. Hắn tại rồng trong ngục chịu. Khổ gặp nạn, đều là bởi vì ngươi, liền xem như đưa ngươi rút gân lột da, cũng không đủ. Bành. Một quyền này, ta vì mẫu thân. Bành bành bành. Một quyền này, vì Mạc gia. Một quyền này, vì Long tộc. Một quyền này, bởi vì lão tử nhìn ngươi trang bức. Một quyền này, lão tử nghĩ không ra, nhưng chính là muốn đánh ngươi. Một quyền tiếp lấy một quyền, Long Phi phản phất giống như không biết mệt mỏi, mà theo Long Phi từng quyền oanh ra, huyền đế thanh máu cũng rốt cục khô kiệt, chỉ còn lại sau cùng một giọt máu, chỉ cần Long Phi hơi lại dùng lực, liền có thể triệt để đem huyền đế chém. Giết mà cũng vào lúc này, Long Phi trong đôi mắt, bắn ra một loại sắc bén, vô cùng kiên quyết. Hiện tại, huyền đế, hết thảy cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Từ nay về sau. Cái này giữa thiên địa, lại không có ngươi, lại không có huyền tộc. Có, chỉ là lão tử, y. Hết thảy đều kết thúc. Long Phi nghiến răng nghiến lợi, sát ý ẩn chứa tại. Mỗi một chữ trong mắt không gì khác, đây chính là thống hận đến thực chất bên trong cừu hận nói. Long Phi cuối cùng một quyền rốt cục rơi xuống oanh, huyền đế thân ảnh dưới một quyền này, cũng triệt để bị đánh nổ, toàn thân cao thấp, trực tiếp bị Long Phi oanh liệt thành vô số mảnh vỡ, triệt để tử vong. Nhưng vào lúc này, hư không mờ mịt, một hai bàn tay to trực tiếp bỗng nhiên xuất hiện, Long Phi biểu lộ ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu, lại trong nháy mắt, tâm loạn. Như ma, toàn bộ viễn cổ thế giới thương khung, bị một đôi con mắt thật to thay thế, đôi mắt này, thật giống như thần con ngươi thẩm phán thế gian, chính là Long Phi, đều cảm giác được trong lòng ý lạnh sinh sôi. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi vậy mà chém huyền đế, y. Bất quá, hành trình vừa mới bắt đầu. Ngươi so năm đó Long Bá Thiên, kém xa. Một đạo mờ mịt thanh âm rơi xuống, sau đó, kia một hai bàn tay to, bắt đầu ở trong hư không vận hành, trực tiếp đem bị Long Phi nổ tan ở trong hư không huyền đế mảnh vỡ cho từng. Mảnh từng mảnh thu nạp, Long Phi muốn ngăn cản, nhưng còn chưa đứng dậy, nhục thân cùng linh hồn phía. Trên liền truyền đến một loại xé rách cảm giác vô cùng kiềm chế, một nháy mắt, Long Phi trợn mắt. Một ngày nào đó, lão tử muốn chơi chết. Ngươi!